Nguyễn Văn Tập ký. Ông giáo đọc xong bức thư buồn bã, nhưng vẫn quyết nhẫn nại chờ đợi thêm một năm nữa. Bức thư ông trả lời ông Cai Gắc Đan khiến cho cô Phượng ngẫm nghĩ, cảm động vô cùng. Sài Gòn ngày 31 tháng 3 năm 1948. Thân gửi ông Cai. Tôi đã tiếp được bức thư của ông và xin thành thật cảm ơn ông bà, những lời tâm phúc của ông bà đã tỏ cùng với tôi. Tôi kính trọng tất cả những ý nghĩa của cô Phượng và xin chờ quyết định của cô sang năm sau. Nếu chừng ấy cô Phượng vui lòng nhận lời cầu khẩn tha thiết và thành thật của tôi, thì đó là cô đem hạnh phúc vào cuộc đời của tôi vậy. Còn nếu vì một duyên do gì tôi không được may mắn kết nghĩa trăm năm với cô, thì xin cô Phượng và ông bà cũng đừng ái ngại. Lòng thương mến của tôi đối với Quý Quyến sẽ không vì sự từ chối của cô Phượng mà giảm bớt một phần nào. Tôi sẽ luôn luôn là người bạn thành thật của quý gia đình. Xin ông bà và cô Phượng tin nơi lòng quý mến, trường cửu của tôi, và thân chúc ông bà cùng với cô Phượng được vạn sự như ý. Trần Tất Bảo. Sau bức thư này 4 tháng, đến ngày 28 tháng 5 là ngày hai bên cha mẹ của Phượng và Thình đã định làm lễ thành hôn cho đôi trẻ trước đây 2 năm. Là ngày Phượng đau đớn chờ mong Thình về nhưng mà biệt vô âm tín. Vì quá thương nhớ Thình nên Phượng buồn rầu rồi đau. Bệnh đau tim trầm trọng đã được ông giáo đưa cô xuống nhà thương lớn ở Sài Gòn chữa bệnh. Đêm nay cô đã bình phục trở về. Trong lúc cha mẹ cô bưng chai rượu trắng lên tạ ơn ông giáo, ở nhà một mình, nằm trong gian buồng lặng lẽ, Phượng nghĩ ngợi lan man về duyên phận của cô mỗi khi thương nhớ Tình và cảm kích lòng tốt vô song của ông giáo. Thương nhớ Tình, Phượng khóc rướt mướt, phần thì lo sợ cho tính mạng của vị hôn phu, cho sức khỏe của anh có thể bị đánh đập tra khảo mà mang bệnh tật. Phần thì buồn rầu không biết bao giờ Tình mới về, bao giờ cùng anh được sum họp một gia đình nghèo nàn nhưng âu yếm nhau đến mãn triều xê bóng. Tuy 2 năm qua nhưng Phượng không nhận được một bức thư nào của Tình, hoặc một lời nhắn nhủ, hoặc là một tin tức xa gần. Nhưng Phượng vẫn còn yêu Tình, vẫn thương nhớ anh ngày đêm lụy sầu chan chứa. Vì thương nhớ Tình, người yêu mộc mạc của rừng xanh núi thẳm, người vị hôn phu xấu số đã gặp tai ách 2 tháng trước ngày thành hôn, vì cảm mến hoàn cảnh đau đớn của người tù không tin tức kia mà Phượng đã quyết giữ lòng chung thủy với anh. Vì thương nhớ anh mà Phượng đã từ chối lời cầu khẩn đính hôn của ông giáo. Sau trận đau trầm trọng mà đời cô chỉ còn mong manh như sợi chỉ, sau khi đã trải qua cơn bão táp sâu thẳm của tương tư, đêm nay bình phục trở về nhà, Phượng cảm thán lòng cô thêm tê tái thê lương. Thật cô không ngờ ông giáo đối với cô có một tấm lòng yêu mến cao thượng và nồng nàn như vậy. Thành thật, sau khi suy xét về tất cả những cử chỉ đàng hoàng âu yếm của ông giáo, Phượng vất cảm thương người đàn ông tao nhã ấy. Cô không biết làm thế nào đền đáp lại một phần nhỏ tấm lòng yêu ái tha thiết của ông. Tiếc thay, đời cô và thân phận của cô đã hứa cho Tình, cho người tù xa cách 2 năm, sống chết ở nơi nào cô không biết được. Phượng vân vân đau khổ, sụt sùi khóc thâu đêm. Con nghĩ sao? Chớ mẹ thấy ông giáo quyết lòng chờ đợi con, mẹ áy náy lắm. Con à, nói thật với con nhé, mẹ ít thấy có người đàn ông nào tử tế như ông giáo. Chỉ một việc ông ấy đối đãi với con rất là chu đáo, tận tụy mà vẫn giữ gìn lịch sự. Trong lúc con đau nặng, được ông ấy đưa con đi nhà thương Sài Gòn cả 1 tháng trời cũng đủ là một ơn nghĩa lớn lao rồi đấy. Thưa mẹ, con hiểu lắm chứ. Một người trí thức tài cao học rộng, lại giàu sang như là ông giáo, lại còn ở độc thân mà không có chơi bời trụy lạc giữa một xã hội mà phần đông đều là thối nát, thì thật là một người đáng kính phục. Người đàn ông như thế, cô con gái nào mà chả yêu. Ông có thể lấy người tài hoa hơn con, đẹp hơn con, xứng đáng hơn con, nhưng ông vẫn quyết một lòng chung thủy thương con. Đó đã là một hân hạnh cho con biết bao nhiêu rồi. Như vậy sao con còn để ông chờ đợi làm gì? Mẹ sợ ông giáo nghĩ rằng con là phận gái nghèo, hèn, mà thấy ông thương yêu lại muốn làm cao. Con tin một người như ông giáo không bao giờ hiểu lầm con như vậy. Không phải con bắt ông chờ đợi một năm. Con chỉ xin để cho con suy tính kỹ càng đã. Con còn suy tính cái gì nữa? Con đã nói với cha mẹ rằng con sẽ quyết cho anh Tình về. Hơn 2 năm, nó có tin tức gì cho con đâu. Con đã đợi nó hơn 2 năm. Như thế con đã hết lòng với nó rồi. Con còn cứ ở đây chờ mãi vậy được à? Con muốn chờ thêm một năm nữa. Con mới có 22 tuổi, cũng chưa có muộn gì cả. Nhưng cha mẹ mỗi năm mỗi già, mỗi ngày mỗi yếu con à. Cha con cũng như mẹ đều mong sao con quyết định việc duyên nợ của con sớm chừng nào hay chừng đấy. Cha mẹ thấy con để ông giáo chờ đợi con hoài như vậy, sao ông buồn? Dạ thưa mẹ, con cũng biết ông buồn. Nhưng con tin rằng ông ấy hiểu lòng con mà lượng tình tha thứ cho con. Nhờ Phật trời che chở, may ra mai mốt anh Tình được tha về và con thành hôn với anh ấy, thì chúng con cũng sẽ làm cách nào để đền đáp trong một cái ơn nghĩa lớn lao và lòng thương vô lượng của ông giáo. Mẹ hỏi thật con nhé, lòng con có thiệt thương ông giáo không? Con có. Con thương ông nhiều lắm. Con không bao giờ giấu giếm cha mẹ điều đấy. Nhất là từ khi ở Sài Gòn về, con càng hiểu rõ ông, càng yêu ông nhiều hơn. Con yêu và con kính phục nữa. Nếu con về làm bạn với ông giáo, chắc chắn đời con sẽ sung sướng. Con biết là như vậy. Con mà thành gia thất với ông ấy thì con sẽ được hạnh phúc đầy đủ. Cha mẹ cũng an vui tuổi già. Thí dụ thằng Tình nó về đây và con lấy nó, mẹ chắc con cũng không được hạnh phúc đầy đủ bằng. Điều ấy là dĩ nhiên rồi. Con đâu có so sánh anh Tình với ông giáo đâu. Nhưng anh Tình là người đầu tiên con đã trao duyên gửi phận. Lẽ nào trong lúc anh ấy rủi ro, gặp phải tai bay và gió, con lại phản bội lời thề à? Nhưng ngày nay phận lỡ duyên ôi, con đâu cố tình bội ước. Cha con và mẹ đều nghĩ rằng trời xui khiến cho con gặp được ông giáo. Có lẽ là duyên tiền định đi con ạ. Mẹ nói đúng, con không dám cãi. Nhưng con vẫn quyết chí đợi anh Tình một năm nữa. Để sau lương tâm của con khỏi có điều diễn hận. Một năm, biết bao nhiêu là biến cố đã xảy ra cho Phượng trong một năm. Vui có, buồn có. Một hôm Phượng xin phép cha mẹ cho cô về thăm các người quen ở làng Tân Phú. Đường Đà Lạt Sài Gòn lúc bấy giờ đã có xe chạy nhiều và thường xuyên. Theo đoàn xe hộ tống của nhà binh Pháp, một tuần hai lần, Phượng đi xe đò lúc sáng sớm, định về Tân Phú hỏi dò tin tức. Nhưng 11 giờ xe đi ngang qua Tân Phú, Phượng kinh ngạc không dám xuống xe. Cô thấy tất cả mấy nếp nhà đó đều đã bị đốt cháy từ lâu, không còn một mái nhà nào. Cả làng Tân Phú chỉ còn những nền nhà trơ trụi, đầy những đống tro, than và gỗ cháy đen thui nằm ngổn ngang bên đường quốc lộ. Không biết hỏi ai, Phượng nói chuyện với một bà già ngồi cạnh. Cụ à, không rõ tại sao nhà cửa đây bị cháy hết thế này, và cháy từ bao giờ hả cụ? Tôi cũng không được rõ. Cô ơi, hồi trước Tết tôi có đi qua đây, thấy nhà cửa hãy còn. Chuyến sau tôi đi Sài Gòn, đã thấy cháy rụi rồi. Hỏi bác tài xế, bác ấy bảo là nhà binh Pháp đốt sau trận phục kích ở làng Ngà hồi tháng 3 đấy. Phượng đau đớn làm thinh, đi xe thẳng xuống Biên Hòa. Cô đến nhà bà dì. Bà dì đã chết. Cô hỏi cậu Tấn, con trai của bà, về tin tức của cậu Tình. Tấn bảo, em nghe nói là có một đoàn tù binh bị đưa ra làm dân công ở ngoài Trung, không biết ở miệt nào. Em đoán chắc là anh Tình cũng bị giải đi trong đoàn ấy. Còn ở Biên Hòa thì lâu lắm, từ một năm nay em không có thấy bóng anh Tình. Tin tức của ba má cậu Tình Tấn cũng không biết. Ở Biên Hòa, Phượng thất vọng buồn rầu, khóc sướt mướt ngày đêm. Đến hôm có đoàn xe hộ tống, cô trở về Đà Lạt. Người cô cứ thẫn thờ chán nản. Lúc xe đi ngang qua chỗ làng Tân Phú cũ, cô rưng rưng nước mắt nhìn các đám tro hoang vắng điều hiu như đi ngang qua một cái nghĩa địa. Cô cảm thấy nơi đây đã chôn vùi tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ của cô ngày tàn. Cuộc đời niên thiếu của cô đến đây là chết hẳn. Tình yêu ngây thơ diễm lệ nhất của cô là tình yêu đầu tiên thơ mộng của tuổi vàng đã nảy nở nơi đây, vun vén nơi đây. bây giờ chỉ còn lại một đống than tro tan tác trong gió. Phượng đâu có ngờ, buổi sáng sớm Tình từ giã Phượng để đi Biên Hòa, bóng Tình biến trong sương mù, đã biến luôn trong tháng ngày vô định. Phút phân ly, Phượng nhìn theo bóng chàng, ngờ đâu lại là phút vĩnh biệt. Than ôi! Tuy nhiên Phượng vẫn còn nuôi hy vọng. Cô tự an ủi, biết đâu một ngày gần đây Tình sẽ trở về. Với hy vọng ấy, cô lại vui vẻ nhấn nạ, lo làm công việc cho qua ngày đoàn tháng. Hôm lễ Noel, ông giáo ở Sài Gòn về. Theo thường lệ, mỗi khi có ngày lễ, ông giáo về Đà Lạt nghỉ ngơi 5-3 ngày hoặc một tuần. Ông đều có đem chút ít quà biếu vợ chồng ông Cai giữ nhà và cô Phượng. Noel vào đầu năm dương lịch, ông được nghỉ 10 ngày. Một buổi sáng trời nắng ấm, cô Phượng ngồi ngoài sân lột đậu một mình. Ông giáo thích việc trồng tỉa, xách một bình tưới hứng nước máy ở góc tường. Đi tưới mấy giỏ hoa ông mới trồng. Ông mặc đồ pyjama, chân đi guốc, đầu không đội nón, tóc không chải, phất phơ dưới nắng vàng. Tưới nước xong, ông đi quanh trong vườn hái mấy cành hoa cúc Nhật Bản đủ màu kết thành một bó hoa rất đẹp. Ông đến đưa cho Phượng. Tôi tặng cô đây cô Phượng. Phượng mỉm cười đỏ ửng đôi má. Chính cô cũng là một đóa hoa tươi tuyệt đẹp. Cô đưa hai tay nhận bó hoa. Dạ xin cảm ơn ông ạ. Hoa cúc này quý lắm đấy, vì ở xứ ta ít có. Dạ. Cô đem cắm vào bình ngay kẻo nó héo. Thưa ông, sao ông không để cắm ở trong phòng khách? Phòng khách đã có nhiều hoa. Lúc sáng sớm ba cô có cho tôi mấy cành lê đơn trắng đẹp quá. Phượng cầm bó hoa cúc Nhật Bồn đứng dậy. Xin phép ông tôi đi cắm hoa vào bình. Vâng, tôi cũng xin phép cô. Trong lúc vắng cô cho tôi ngồi lột đậu giúp cô nhé. Dạ, không dám ạ. Một lát cô Phượng trở ra, ngồi xuống lột đậu. Thưa ông cứ nghỉ đi kẻo mệt. Ông đã tưới hoa từ sớm đến giờ. Không sao đâu, tôi rất thích công việc làm vườn. Cô tính xem, ở Sài Gòn cả ngày này qua tháng nọ, tháng này qua tháng kia, tôi cứ dạy mấy anh học trò của tôi những câu triết lý khô khan và những bài luận văn chương trang giang đại hải. Lâu lâu mới được dịp nghỉ về Đà Lạt. Tôi thấy không có thú nào hơn là thú về ẩn dật nơi điền viên tĩnh mịch, sống giữa màu sắc vẫn hương hoa. Tôi yêu cảnh đẹp thiên nhiên, trong sạch thanh tao. Tôi yêu tiếng thông giang và lời suối hát. Phượng tủm tỉm cười. Ông giáo sực thấy mình đang mơ mộng. Sự thật, ông bỡ ngỡ muốn nói với Phượng một câu chuyện khác mà ngượng ngùng khó nói ra lời. Ngồi trước mặt Phượng, ông vẫn thấy bối rối. Mặc dù hai người đã quen nhau gần 3 năm, nhưng ở nhà rồi, chứ đâu phải xa lạ gì nữa. Lần này cũng không phải lần đầu tiên ông ngồi một mình với Phượng. Và câu chuyện ông muốn nói với cô hôm nay cũng đâu phải là câu chuyện đầu tiên. Hai người ngồi đối diện, ở giữa là một đống trái đậu màu da nhung xanh dịu và một thúng đậu đã lột rồi. Ông giáo và Phượng đều cúi đầu lặng lẽ lột đậu, hình như không có gì bận rộn trong ý nghĩ của họ. Nhưng một lát, Phượng nghe ông giáo khẽ gọi. Cô Phượng à? Dạ. Câu chuyện tôi đã nói với ba má cô trong bức thư đầu năm, có làm phiền cô không? Dạ thưa ông, có phiền gì đâu à? Cô Phượng, tôi quý mến cô lắm. Cô xem, tôi năm nay 32 tuổi rồi. Mà từ ngày người vợ trước của tôi mệnh chung đến nay, đã 7 năm tôi không có cưới vợ khác. Chỉ vì một duyên cớ là tôi muốn chọn bạn trăm năm hoàn toàn hợp ý với tôi. Sự ngẫu nhiên mà tôi tin rằng cho trời định trước, đã cho tôi được thoáng thấy bóng cô một buổi sáng sớm ở một khu rừng. Ngay từ giây phút huyền bí ấy, tôi đã cảm thấy như gặp được người trong lý tưởng. 3 năm qua, mỗi lần được dịp tiếp xúc với cô, tôi càng hiểu rõ tư cách của cô, tôi càng quý mến cô nhiều. Cho nên, tôi đã thành thật ngỏ ý với cô 3 lần. Tuy cô từ chối, nhưng tôi vẫn hy vọng. Hôm nay, sẵn ngày lễ tôi về đây, tôi mong được biết ý kiến của cô một lần nữa, trước khi tôi trở xuống Sài Gòn. Thưa ông, hôm nào ông đi Sài Gòn? Sáng ngày mốt, tôi nghỉ lễ được 10 ngày, tôi về Đà Lạt đã 8 ngày rồi. Ông giáo và cô Phượng đều cúi mặt xuống lột đậu. Không ai dám ngó ai, khi cả hai đều làm thinh. Một sự im lặng đầy dạo dực trong lòng của mỗi người như thông cảm cùng nhau, dịu dàng êm ái. Phượng mặc quần vải đen, áo bà ba trắng mới ủi. Một làn tóc đen mướt chảy óng ánh xuống lưng, đôi má trái xoan ửng một màu hồng tự nhiên và đôi môi đỏ tươi không phớt qua một làn son phấn. Dưới ánh nắng vàng ấm dịu phảng phất hương hoa, Phượng ngồi trên một góc chiếu, hai bàn tay mũm mĩm nõn nà ung dung lột động. Ông giáo cũng ngồi trên góc chiếu làm công việc như Phượng. Một lát im lặng, ông nói tiếp: "Cô Phượng ạ, nếu mà cô có điều chi thắc mắc, xin cô cứ nói thật cho tôi rõ. Đã biết tôi gần 3 năm nay, chắc cô cũng đã thấy tính tôi rất là thích sự thành thật. Tôi xin nói một lần nữa để cô rõ rằng, tôi hoàn toàn tự do định đoạt một vấn đề quan hệ trực tiếp đến duyên phận của cô. Tôi không muốn cô có một sự ép buộc nào, dù là một ép buộc về tinh thần. Nếu cô xét thấy có một vài trở ngại gì trong việc cầu hôn của tôi xin sẵn sàng rút lời và không muốn để phiền cô một tí nào nữa. Tôi không giận cô đâu, không oán trách. Trái lại, tôi vẫn luôn luôn là người bạn quý mến cô và giúp đỡ cô trong tất cả các cơ hội." "Dạ thưa ông, tôi hiểu ông nhiều lắm và tôi rất cảm động được ông tỏ tình chân thật và cao quý như thế. Tôi tự xét thân phận hèn mọn của tôi, không biết làm sao xứng đáng với tấm lòng tha thiết quảng đại của ông. Tôi tự thẹn cho tôi nhiều lắm, tôi thấy đời tôi khổ lắm ông ạ." Phượng bỗng nghẹn lời, nói không được nữa. Hai ngấn lệ rưng rưng trên mắt Phượng, chỉ lẩm bẩm được mấy tiếng: "Xin lỗi ông." Rồi cô đứng dậy vụt chạy vào nhà. Phượng khép cửa buồng, gục đầu xuống giường và khóc nức nở. Lần nào ông giáo đi Sài Gòn, khi ông lên xe, vợ chồng ông Cai và cô Phượng cũng thân mật ra chờ trước sân để tiễn ông. Nhưng lần này ông giáo vui vẻ bắt tay ông Cai chào bà Cai mà không thấy cô Phượng. Ông khẽ hỏi: "Cô Phượng có nhà chưa ông Cai?" "Dạ thưa ông, cháu ở trong nhà, cháu bị chóng mặt, không ra chào ông được ạ." "Tôi vào thăm cô một chút được không?" "Dạ mời ông vào." Ông giáo đi thẳng xuống nhà các Đan, vào gõ cửa buồng cô Phượng. Cánh cửa mở, Phượng bén lẽn, không còn vẻ tự nhiên như trước. Ông giáo đứng ngoài thềm cửa âu yếm hỏi: "Cô mệt sao hả cô Phượng?" "Dạ tôi không có sao thưa ông. Sáng nay ông không đi Sài Gòn à?" "Vâng." Ông giáo lấy trong túi áo ra một phong thư đã viết sẵn để trao cho Phượng. "Đây là mấy lời tạm biệt cô, Tết tôi lại về." Phượng nhận thư, ông giáo khẽ nghiêng đầu chào và ông vừa ra khỏi cửa. Phượng đã ngồi xuống giường và mở thư ra coi. "Đà Lạt ngày 2 tháng 1 năm 1949. Cô Phượng thân mến, tôi hồi hộp mong đợi câu trả lời của cô. Hôm nào cô muốn tôi rõ ý, đỉnh dứt khoát của cô. Xin cô vui lòng viết thư theo địa chỉ kèm đây. Tôi cầu nguyện Phật trời phù hộ cho cô luôn luôn vui vẻ và khỏe mạnh. Thành thật quý mến cô, Trần Tất Bảo." Ông giáo có dụng ý kèm theo một phong bì có dán tem để sẵn địa chỉ của ông ở Sài Gòn. Xem xong thư, Phượng nằm ngửa lên giường, cầm thư để lên trên ngực, nhắm mắt suy nghĩ một hồi lâu. Lần này có lẽ cô đã quyết định. Nhưng mà Phượng chưa vội viết thư trả lời ông giáo. Một buổi sáng gần giữa tháng chạp, Phượng soạn đồ đạc trong dương các quần áo đẹp của cô và của mẹ cô ít có dịp mặc tới, xếp cất ở trong dương từ lâu. Gần Tết sẵn trời nắng, cô lấy ra phơi hết một lượt. Khi rũ chiếc áo cưới màu hồng của Tình ra để giăng trên dây, Phượng giật mình và gọi mẹ. "Mẹ ơi, mẹ!" Bà Cai ở trong bếp đùng đỉnh đi ra. "Cái gì đấy con?" Phượng đang mân mê chiếc áo cưới màu hồng rưng rưng nước mắt. "Mẹ ơi, giá này chuột gì cắn hết nát cái áo của con đây này, mẹ ra coi." Bà Cai ra chỗ dây phơi đồ, bà cầm áo coi kỹ. "Đây là dán nhấm, thôi chết rồi, nát cả cái áo, vạt trước vạt sau, trên lưng trên vai trên tay. Nó cắn rách loang lổ thế này thì mặc làm sao mà được nữa." Mấy cái áo khác xếp gần đấy cũng bị dán nhấm nhưng mà ít hơn. Riêng cái áo cưới màu hồng đã thành ra vô dụng. Bà Cai chậm rãi nói. "Mẹ còn nhớ năm ngoái con nói với mẹ, chừng nào chiếc áo cưới màu hồng này rách mà anh Tình chưa về, thì họa may con mới lấy chồng khác. Mẹ hỏi lại con, chiếc áo hồng không bao giờ con mặc thì làm sao mà nó rách được. Con trả lời, thưa mẹ, nó còn nguyên vẹn mãi thì tình yêu của con với anh Tình cũng còn nguyên vẹn mãi. Hồi đó nghe con nói như vậy, mẹ cũng tưởng rằng không bao giờ chiếc áo cưới màu hồng của con rách được. Ai có ngờ đâu hôm nay. Phượng không trả lời, cô buồn bã đau đớn bỏ vào buồng nằm. Ba hôm sau, cô viết thư gửi ông giáo. Đà Lạt ngày 16 tháng Chạp. Kính thưa ông giáo, xin ông tha thứ cho tôi đã chậm trả lời. Sau khi suy xét cặn kẽ về hoàn cảnh của tôi thấy tôi không còn can đảm từ chối một lần nữa tình yêu mến thành thật rất cao quý của ông. Tôi hân hạnh và vui vẻ nhận lời cầu hôn của ông. Về lễ thành hôn, Tết này ông về Đà Lạt, chúng ta sẽ lo liệu. Thân ái, chào ông và chúc ông mạnh khỏe. Mỹ Phượng. Ông giáo mừng rỡ khi nhận được thư của Phượng gần đúng kỳ nghỉ Tết. 20 tháng Chạp, ông đã về Đà Lạt. Với sự đồng ý hoàn toàn của cha mẹ của Phượng, ông giáo và cô ấn định hôn lễ cử hành giản dị. Trong gia đình, ngay buổi sáng mùng 1 Tết, nhân dịp này nhà ông Cai được trang hoàng lịch sự. Chung quanh Phượng, mấy cô em họ và bạn của cô yêu kiều thướt tha, nô đùa, cười giỡn, rộn dịp ở trong nhà. Mỹ Phượng đẹp lộng lẫy, cô vẫn không phấn sáp, nhưng khuôn mặt trái xoan đều đặn, đôi má ửng hồng, đôi môi thắm tươi. Hai bên búp tai lóng lánh, đeo đôi hoa tai hụt xoàn rực rỡ. Một tia vui mừng chiếu người trong cặp mắt ngà diễm lệ huyền mơ. Hôm nay Phượng bới tóc, bộ mái tóc dịu dàng, làm nổi bật gương mặt thần tiên của cô. Cô mặc chiếc áo nhung màu xanh da trời, mang đôi giày nhung xanh. Một cô em họ nhí nhảnh trầm trồ khen ngợi. Ồ, chị đẹp quá chị Vương ạ. Hôm nay là ngày Tết, ai mà chả đẹp hả em? Một cô bạn nhỏ 16 tuổi, tên là Lê Thị Hiền tiếp lời. Hôm nay là ngày Tết chung của mọi người, mà lại là ngày Tết riêng của chị. Phượng dịu dàng kề tai nói nhỏ với cô Hiền. Chị mong rằng trong 3-4 năm nữa, ngày Tết chung của mọi người sẽ là ngày Tết riêng của em. Tất cả mấy cô quanh đấy đều cười rồ lên và vui vẻ liệng hoa giấy cho nhau, đầy đầu của mình. Đúng 10 giờ, ông giáo Trần Tất Bảo với hai vợ chồng ông bác sĩ và vợ chồng ông dốc học là hai đôi bạn thân nhất của ông từ biệt thự qua một sân rộng đầy hoa nở đến nhà ông Cai. Ông giáo mặc quốc phục, khăn đen, áo satin đen. Gần đến nhà, ông Cai đốt một phong pháo đón mừng ông giáo và quý khách. 15 phút sau, cô Mỹ Phượng giản dị và tự nhiên từ trong phòng bước ra, cúi đầu chào mọi người, rồi cùng ông giáo đến đứng hai trên bàn thờ. Ông Cai thắp đèn hương, đốt lư trầm, đứng nghiêm trang khấn vái ông bà để báo tin lễ thành hôn cho con gái. Ông bà lạnh, đến lượt Mỹ Phượng, và ông giáo cũng làm lễ một lúc. Lễ xong, tự tay ông giáo lấy một hộp vuông vức mới tinh đã để sẵn trên một bàn con kê trước bàn thờ. Ông mở hộp ra, lấy một chiếc nhẫn cưới đeo vào ngón tay của tân gia nhân. Mỹ Phượng cũng tự tay lấy trong hộp một chiếc nhẫn cưới đeo vào ngón tay ông giáo. Cặp vợ chồng mới âu yếm nhìn nhau mỉm cười. Cô Hiền thấy cử chỉ tình tứ đẹp đẽ quá, cô vỗ tay cười, khiến cho tất cả chủ khách hai bên đều vỗ tay lên một loạt, xen với tiếng vui cười nô nức. Ông giáo và cô Phượng đến trước mặt ông Cai bà Cai và cúi đầu vái ba vái theo lễ giáo Việt Nam để tạ ơn cha mẹ. Nhưng cha mẹ cô Phượng cũng lịch sự nghiêng đầu đáp lễ lại với ông giáo, vị ân nhân của gia đình. Lễ cưới xong, ông Cai ra sân đốt một tràng pháo. Mấy cô em họ và bạn của Phượng vui vẻ dọn bánh mứt lên bàn đãi quan khách. Cô bạn nhỏ Lê Thị Hiền tủm tỉm cười bưng ra mời riêng ông giáo một đĩa bánh cưới xinh xắn. Trên mặt bánh có in hình một con chim phượng hoàng rất mỹ thuật. Mọi người đổ xô lại coi, khen ngợi cô Hiền và buộc đôi tân lang và tân gia nhân phải ăn hết mỗi người một nửa. Hoa giấy đủ màu bay ra tứ tung, hòa lẫn với hoa cưới tươi tắn. Trong lúc tiếng pháo mừng xuân nổ vang dày cả núi rừng Đà Lạt. Vừa đúng 12 giờ, ông giáo và Mỹ Phượng tiễn vợ chồng ông bác sĩ và vợ chồng ông đốc học ra bến xe của họ đậu trước sân. Ông giáo niềm nở bắt tay cảm ơn các bạn lúc họ lên xe. Mỹ Phượng nhã nhặn khẽ cúi đầu chào. 5 giờ chiều tại biệt thự, ông giáo và Mỹ Phượng mở một tiệc trà thân mật, khoản đãi các bạn bè thân thuộc của đôi bên. Giấy mời và thiệp cưới mới gửi hôm 25 tháng Chạp, nhưng quan khách ở Đà Lạt và nhất là ở Sài Gòn lên rất đông. chật ních trong nhà và đầy cả ngoài sân rộng. Mỹ Phượng vừa tuyệt đẹp với nhu mì khiêm tốn lại niềm nở, bật thiệp, gây được cảm tình nông hậu của tất cả mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 2 của bộ truyện dài kỳ có tựa đề Chiếc áo cưới màu hồng. Và chúng ta sẽ còn cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập 3 của bộ truyện này bằng cách bấm like, follow, đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt. Và cảm ơn quý vị đã lắng nghe những tập truyện mà chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.